lão tử liền đánh ngươi thế nào rồi? Tốt tốt tốt, nhìn đến ngươi cũng là không thấy Hoàng Hà Tâm không chết ra. Trác Long vừa nói, một bên liền muốn mở ra dây lưng quần, miệng bên trong còn mắng lấy, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám bất kính với ta, ta liền tiểu tại chỗ này, đại gia cũng không dễ chịu. Vừa nói, Trác Long nội tâm còn rất là bị ý. Cứ như vậy đã không có tổn thương đến đối phương, lại có thể ác tâm đối phương, càng có thể hoàn mỹ hoàn thành như xương cô nương nhiệm vụ. Cái này thời khắc hắn lại là cảm thấy mình liền là một cái thiên tài. Đàm Phong nhìn đối phương, trong lòng có tính toán, người này có thù ngay tại trận báo, nhất định là một cái người ngay thẳng, đoạn không thể lưu. Ba, một cái bàn tay đem Trác Long đánh đến đầu óc choáng váng, tại hắn mắt bốc kim quang thời khắc lại nghe thấy Đàm Phong không chút hoang mang nói ra, ta nhìn ngươi là có điểm đắc ý quên hình rồi. Ngươi nếu là dám tiểu tại chỗ này, ta liền sẽ nói cho cái khác người nói ngươi ngồi đất đại tiểu tiện, càng là tiểu tại các ngươi ngụy ra cấm địa bên trong. Trác Long nghe nói sắc mặt cứng đờ, hắn có thể là quan tâm thể diện. Nếu là chính mình tiểu tại chỗ này, dự đoán về sau đều không ngóc đầu lên được, càng đừng nói ở rể ngụy ra cùng ngụy như xương vui kết liền cành, thậm chí còn có thể đắc tội không ít người. Đàm Phong nghe răng cười một tiếng, đồng thời ngươi nếu là dám nước tiểu, ta liền thiến ngươi, nhìn ngươi còn thế nào nước tiểu. Trác Long sắc mặt trắng nhợt, hắn cái này mới nhớ lại chính mình căn bản đánh không thắng đối phương, đồng thời liền tính có thể đánh thắng, chính mình dám ra tay sao. Biệt khuất đến hắn nước mắt kém chút lại muốn chảy ra, chính mình thật là quá thảm. Nói là chính mình mang theo nhiệm vụ đến ác tâm đối phương, nhưng là bị ác tâm người rõ ràng liền là chính mình a. Cái này thời khắc hắn thậm chí hoài nghi ngụy như xương đem chính mình phái tới chỗ này là không phải cho đối phương xuất khí. Đáng chết a, chính mình thế nào cùng cái này chủng người điên bị nhốt cùng một chỗ đâu. Đàm Phong lại không có để ý hắn phức tạp biểu tình, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, về sau nghĩ tốt lại đến trêu chọc ta, biết sao? Đàm ca ta minh bạch, Trác Long giống như giã tỏi bình thường gật đầu, cái này thời khắc hắn đã không tính toán ác tâm đối phương, bởi vì cái này ra hỏa quả thực liền là một cái tinh thần không bình thường người điên, mà chính mình thậm chí còn không thể thương tổn đối phương. Nhiều lắm là có thể dùng mắng đối phương vài câu, nhưng mà đổi lấy lại là một cái tiếp một cái bức túi, cái này còn chơi cái lông a. Người này tính cách hay thay đổi, không thể lưu. Đàm Phong âm thầm tính toán, quay người hướng một góc vắng vẻ mà đi, theo sau khoanh chân ngồi tại trên mặt nước tiến hành tu luyện. Hắn không lo lắng đối phương tại chính mình bế quan lúc ra tay quấy nhiễu, bởi vì xui xẻo sẽ chỉ là ngụy như xương nữ nhân kia. Hóa thần viên mãn cũng không xa, dùng không được bao lâu hắn liền có thể đột phá, cái này lúc đã không có hứng thú để ý Trác Long loại tiểu nhân vật này. Loạn sát châu, làm sự tình công ty trong phòng họp. Lúc này một nhóm cao tầng tề tụ một đường, tất cả thần hợp cảnh cùng hóa thần cảnh đều đến. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Ngọc Tuyền, khó hiểu mà hỏi, tiền bối, không biết rõ là phát sinh cái gì sự tình. Cái này đều vài ngày, mặc dù hiện nay hắn đã là thần hợp sơ kỳ, nhưng là đối mặt cùng một cái đại cảnh giới Ngọc Tuyền hắn vẫn y như cũ rất là cung kính. Tư Hoành Thịnh tiếng nói rơi xuống, tại chàng không ít người đều là đem ánh mắt nhìn lại. Mấy ngày trước Ngọc Tuyền đột nhiên triệu hồi công ty tất cả người, lệnh cưỡng chế gần đoạn thời gian không được. Ra ngoài, kia thời gian không ai dám chống lại đối phương mệnh lệnh, nội tâm suy đoán đoán chừng là gặp đến cường địch, có thể là mấy ngày đi qua lại không có gặp đến địch nhân đến cửa, thậm chí không có nghe được liên quan tin tức. Bọn hắn cũng không nhớ rõ gần nhất có đắc tội cái gì cường đại cừu địch. Chờ mấy ngày đám người ít nhiều có chút bực bội, nếu là phía trước còn tốt, bế quan 10 năm 8 năm đều là trạng thái bình thường, có thể là hiện nay bất đồng, bọn hắn vô cùng cần thiết nghĩ biện pháp kiếm làm sự tình tệ. Ngọc Tuyền nhìn phía dưới đám người, cũng là vô pháp tiến hành giải thích. Bởi vì Đàm Phong căn bản cũng không có nói với hắn cái này lần đắc tội thế lực nào, chỉ là nói cái kia thế lực tối cường giả đoán chừng là tam kiếp cảnh. Nhưng là căn cứ Đàm Phong phán đoán, cái này lần kia tam kiếp cảnh hẳn là sẽ không đích thân tới. Lớn nhất khả năng là đến thần hợp viên mãn, thậm chí nhất kiếp cảnh chiến lực. Chiếm được tin tức này, Ngọc Tuyền liền là triệt để yên lòng. Thần hợp cảnh đến nhiều ít chính mình giết nhiều ít, suy cho cùng hắn hôm nay đã tấn thăng đến thần hợp viên mãn, liền tính là gặp gỡ nhất kiếp cảnh cũng không sợ chút nào. Liền tính là tam kiếp cảnh đến, chính mình lại không phải là không có át chủ bài. Không đến mức không có lực phản kháng chút nào, lui một vạn bước nói. Coi như mình không thuận tiện ra tay, Đàm Phong cũng nói bây giờ không có biện pháp còn có thể để cầu giúp Hắc Long thương hội. Cho nên đối với cái này lần nguy cơ, bất kể là Đàm Phong hay là Ngọc Tuyền đều là phi thường chấn định. Gặp Ngọc Tuyền vẫn không có giải thích, Tư Hoành Thịnh hỏi, đúng, lão bản thời điểm nào trở về. Tại chàng đám người cũng là dựng thẳng lên lỗ tai, lão bản không có ở đây thời gian công ty thật giống yên tĩnh. Liền là làm sự tình kế hoạch đều không có, quen thuộc làm sự tình đám người vậy mà có chút không thích ứng. Ngọc Tuyền lắc đầu, Đàm tiểu tử tại bận bịu hắn sự tình đâu. Đám người không hỏi thêm nữa, bọn hắn căn bản cũng không biết Đàm Phong đã bị ngụy ra bắt đi, còn cho là Đàm Phong làm sự tình không có kết thúc, vẫn chưa về đâu. Mọi người ở đây thương lượng thời khắc, Ngọc Tuyền đầu tiên là ánh mắt lóe lên, bất quá nhưng lại chưa lên tiếng, theo sau chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ vang. Xảy ra chuyện gì rồi? Địch tập, có người tại công kích công ty tòa nhà lớn. Là người nào, ai lớn gan như vậy? Trong công ty một nhóm nhân viên lần lượt đại nộ, tại Loạn Sát Châu còn có ai dám cùng công ty là địch? Càng đừng nói đánh tới cửa rồi. Phòng hội nghị đám người ngược lại là bình tĩnh không ít, suy cho cùng chỗ này không chỉ có thần hợp đỉnh Phong Khương Hiếu, càng có thần hợp viên mãn thêm vào thâm bất khả trắc Ngọc Tuyền. Đi, đi ra xem một chút. Khương Hiếu thoại âm rơi xuống, liền là mất đi tung tích. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, nhìn nhìn ai lớn gan như vậy. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh bay ra phòng hội nghị, đi đến tòa nhà lớn bên ngoài. Chỉ gặp một đạo to lớn nặng nề trận pháp đem công ty tòa nhà lớn vây kín mít trong đó, mà bình chướng bên ngoài hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn tận đều là tuổi già sức yếu, tay bên trong xử lấy quải trượng. Một thân người mặc trường bào màu xanh thẳm, một cái mặc lấy hỏa hồng sắc trường bào. Lúc này, Đông Dương Thành bên trong vô số người cũng là phát hiện nơi này dị thường, từng cái mặt bên trên mang theo vẻ hiếu kỳ. Hai người này là người nào? Lá gan thật rất lớn a, thế mà dám trêu chọc làm sự tình công ty. So với cái khác người, những kia thần hợp cảnh lại là cực kỳ hoảng sợ. Thế mà là thần hợp viên mãn, hai người đều là thần hợp viên mãn, bọn hắn là Băng Hỏa Nhị Lão, Ngụy gia Băng Hỏa Nhị Lão, có người kiến thức rộng rãi, một lần liền là đem hai người nhận ra được, lập tức để vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, không đúng, kia Ngụy gia không phải Đông Trạch thế lực sao? Thế nào tìm chúng ta Nam Lăng đến rồi? Xong, cái này lần làm sự tình công ty sợ là khó trốn một kiếp. Cũng tốt, cái này làm sự tình công ty tội ác chồng chất, bị diệt cũng tốt. Nhìn lấy hai người, Khương Hữu trong mắt hơi híp, quát hai vị đạo hữu, vì cái gì vô cớ liền phát động công kích? Thân xuyên màu lam trường bào băng lão hừ lạnh một tiếng, các ngươi liền là làm sự tình công ty. Không tệ, chúng ta liền là làm sự tình công ty, không biết rõ có cái gì đắc tội địa phương. Khương Hữu một mặt ngưng trọng, không đơn thuần là hai người trước mắt cho hắn áp lực, càng là đối với Ngụy gia kiêm kỵ. Đông Trạch Ngụy gia hắn cũng là có nghe thấy, kia có thể là một cái kiếp cảnh thế lực, tối cường giả thậm chí còn là một tên tam kiếp cảnh đại năng. Ngoài ra nghe nói Ngụy gia còn không chỉ một tên kiếp cảnh. Cái này dạng thế lực, sao có thể không để hắn kiêng kỵ. Hỏa lão tính tình càng là hỏa bạo, quát, đã là làm sự tình công ty kia liền không sai, hôm nay chó gà không tha, muốn trách các ngươi liền trách Đàm Hỏa kia tiểu tạp chủng tốt. Nói xong, hắn một quyền vung ra, trận pháp run run một lần, lại là hóa giải cái này một kích. Thấy thế, hỏa lão sắc mặt đột nhiên ở giữa biến đến cực kỳ khó coi. Hắn bạo nộ gầm thét lên, lão phu ngược lại muốn nhìn nhìn cái này phá vỏ trứng gà tử có thể kiên trì tới khi nào. Hắn ánh mắt tràn ngập vẻ bạo ngược, quét mắt trận pháp bên trong đám người, cười gằn nói, đến thời điểm các ngươi đừng mong thoát đi một ai, lão tử liền đem các ngươi toàn bộ đốt cháy thành cho bụi. Liền tại hỏa lão công kích trận pháp thời khắc, hỏa lão để lộ ra tin tức cũng là cho thành bên trong đám người giải hoặc. Nguyên lai như đây, lại là kia Đàm Hỏa trêu chọc đến địch nhân. Ta còn nói thế nào gần một năm đều chưa thấy qua kia ra hỏa. Nguyên lai là chạy Đông Trạch gây chuyện đi. Thật là tìm chết a, thế mà trêu chọc tới kiếp cảnh thế lực. Cái này lần sợ là không có biện pháp nào. So sánh với cái khác người cười trên nỗi đau của người khác, công ty đám người vẫn còn tính chấn định. Suy cho cùng bọn hắn biết rõ Ngọc Tuyền còn không có ra tay, thêm vào lão bản mình thân phận cũng không tầm thường. Bất kể là lúc trước lão bản sư huynh, kia nhìn không thấu thực lực, còn là Hắc Long Thương Hội thái độ đối chuyển biến, đều đầy đủ nói rõ lão bản cũng không phải mặc người chém giết. Khương Hiếu lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ chẳng lẽ cho là ta làm sự tình công ty liền tốt khi dễ rồi. Oanh, hắn một quyền vung ra, công kích xuyên thấu trận pháp, thẳng đến hỏa lão mà đi. Ha ha ha, liền bằng ngươi, chính là thần hợp đỉnh phong như thế nào chống đỡ chúng ta hai tên thần hợp viên mãn. Liền tính lui một vạn bước, ngươi ngăn lại chúng ta, còn có thể ngăn lại chúng ta Ngụy gia sao? Băng lão ra tay, hắn hời hợt hóa giải Khương Hiếu công kích, mở miệng giễu cợt nói. Một cái thần hợp thế lực, hắn chút nào không xem ở mắt bên trong. Cái này dạng thế lực, diệt liền diệt, căn bản không làm gì được chính mình Ngụy gia. Ồ, kia lại thêm lão phu đâu? Bá một tiếng, một thân ảnh lại là trực tiếp xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Bất ngờ chính là Ngọc Tuyền. Băng lão sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói ra, thế mà còn có thần hợp viên mãn. Lắc đầu, không thèm để ý chút nào mà nói, bất quá không quan hệ, cái này dạng tình báo sai lầm căn bản không đau không ngứa. Bởi vì chúng ta ban đầu liền làm đủ chuẩn bị, bằng không thì cũng không cần thiết hai tên thần hợp viên mãn xuất động, liền là vì phòng ngừa xuất hiện biến cố. Một bên tính khí nóng nảy hỏa lão đã sớm chờ không nổi, quát, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, trực tiếp nghiền ép đi qua. Đem bọn hắn đánh chết đánh tàn lại nói, tốt, kia liền trước cầm xuống bọn hắn lại nói. Băng lão nhẹ gật đầu, theo sau hai người ầm vang ở giữa nổ tung, hóa làm vô số quang điểm. Quang điểm nhanh chóng tràn ngập, rất nhanh liền đem toàn bộ Đông Dương thành bao vây lại. Đường nét tại phác họa, phù văn bắt đầu vận chuyển, rất nhanh một tòa tinh diệu tuyệt luân đại trận lại là bao trùm cả tòa Đông Dương thành. Băng hỏa nhị lão lại là hóa thành đại trận, bọn hắn nhục thân cùng thần hồn biến thành quang điểm lại là hóa thành đại trận mỗi cái tiết điểm, triệt để đem Đông Dương thành bao vây lại. Băng lão thanh âm vang vọng tại thành bên trong mỗi một tấc không gian, hắn nói ra, liền để các ngươi nếm thử cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên đại trận tư vị đi. Cái này thời khắc vô số người ngẩng đầu nhìn trời, một mặt hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Xảy ra chuyện gì rồi? Cái này, đây chẳng lẽ là một cái đại trận? Đại trận này thế mà đem toàn bộ Đông Dương thành đều bao trùm đi đến. Thời điểm nào bố trí trận pháp, những kia đê giai tu sĩ mặc dù thần sắc bối rối, nhưng là còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Mà thành bên trong thần hợp cảnh cùng hóa thần cảnh lại là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn nghĩ đến băng hỏa nhị lão tính toán. Bọn hắn vậy mà tính toán đem toàn bộ Đông Dương thành đều hủy diệt. Thế nào khả năng, bọn hắn làm sao dám? Vì cái gì không dám? Bọn hắn có thể là Đông Trạch Ngụy gia người, liền coi như chúng ta bị giết, ai dám báo thù cho chúng ta? Liền tính may mắn chạy đi chúng ta lại có lá gan báo thù sao? Lời vừa nói ra, một nhóm thần hợp cảnh cùng hóa thần cảnh đều là trầm mặc. Bọn hắn trong đó tối cường cũng mới thần hợp trung kỳ, đối mặt Ngụy gia liền là địch ý đều không dám dâng lên. Đáng chết, chúng ta bị kia làm sự tình công ty hại thảm. Đáng ghét a, cái này làm sự tình công ty thế mà trêu chọc cường địch như thế. Không ít người lần lượt đối công ty trợn mắt nhìn, nhưng mà lúc này nguy cấp bước ngoặt, tính mệnh nguy cơ sớm tối bọn hắn cũng là không quan tâm tìm công ty tính chướng. Một tên thần hợp cảnh đối lấy bầu trời lên tiếng, hai vị đạo hữu, chúng ta mấy cái cùng cái này thất đức công ty không quan hệ, còn mời để chúng ta mấy cái rời đi, chúng ta mấy cái tuyệt sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Không sai không sai, hai vị tiền bối chúng ta đều là vô tội a. Hai vị tiền bối minh giám a, chúng ta mấy cái cùng cái này thất đức công ty vốn chính là không đội trời chung. Băng hỏa nhị lão không nói một lời, trầm mặc một lát hỏa lão nói ra, kiệt kiệt kiệt, ai biết các ngươi trong đó có không có làm sự tình công ty dư nghiệt. Thà giết lầm không thể lỡ mất a. Nói xong Đông Dương thành bầu trời đã phân làm hai nửa, một nửa liệt diễm hừng hực, một nửa hàn khí bức người, tựa như tùy thời liền có thể vượt qua mà xuống, phá hủy phía dưới hết thảy đồ vật. Uy thế kinh khủng để thành bên trong tất cả mọi người là hô hấp dồn dập, mặt lộ tuyệt vọng. Đáng chết, bọn hắn thế mà tính toán đem chọn tòa Đông Dương thành cùng nhau hủy diệt. Cái này Ngụy gia lại là như này bá đạo, liền là thần hợp cảnh cũng là sắc mặt khó coi, dù cho thân vì thần hợp cảnh, nhưng là đối mặt hai tên thần hợp viên mãn liên thủ bố trí trận pháp lại cũng không có bao nhiêu phá vòng vây tự tin. Dừng tay, bỗng nhiên, một đạo hét to tiếng vang lên, nghe lấy cái này thanh âm quen thuộc, thành bên trong đám người giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Là Hắc Long Thương hội người, là Đào đại quản sự, quá tốt, bằng Hắc Long Thương hội thế lực nhất định sẽ không sợ sợ cái này Ngụy gia. Đám người quay đầu nhìn về kia đạo thân ảnh, giống như nhìn hướng cứu tinh. Băng hỏa nhị lão đã hóa thành đại trận, tự nhiên nghe đến đám người nghị luận. Hỏa lão hừ lạnh một tiếng, ngươi là Hắc Long Thương hội người, chính là thần hợp hậu kỳ, ngươi không lẽ là muốn vì cái này làm sự tình công ty cầu tình? Băng lão làm người càng thận trọng, hắn nói ra, nhìn tại các ngươi Hắc Long Thương hội mặt mũi, các ngươi hiện tại lui ra đi, lão phu ngược lại là có thể dùng tha các ngươi một mệnh. Hắc Long Thương hội thực lực cùng Ngụy gia cũng không sai biệt lắm. Băng lão có thể không dám tùy ý khai chiến. Nghe nói, Đào Tinh Văn còn không nói gì, những kia thần hợp cùng hóa thần lại là lo lắng lên tiếng. Chúng ta mấy cái cùng cái này làm sự tình công ty cũng không quan hệ, còn mời để chúng ta mấy cái rời đi. Không sai, chúng ta mấy cái tuyệt không lẫn vào việc này. Băng lão trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nói ra, thôi được, Hắc Long Thương hội tất cả người đều có thể dùng rời đi, mà cái khác thần hợp cảnh cũng có thể dùng rời đi. Hắn biết rõ nặng nhẹ. Như là làm sự tình công ty một cái thần hợp viên mãn đều không có, bọn hắn có 10 phần tự tin không sợ làm sự tình công ty cùng cái khác thần hợp cảnh liên hợp, càng có lòng tin đem Đông Dương thành hóa thành luyện ngục, một cái người đều trốn không thoát. Nhưng là bởi vì tình báo có sai, làm sự tình công ty thế mà có một tên thần hợp viên mãn, như là lúc này không thả cái khác thần hợp cảnh rời đi, chờ lát chiến đấu sợ là có chút phí sức, như là để làm sự tình công ty người chạy thoát một cái cũng là phiền phức sự tình. Đa tạ đạo hiếu, ta cái này liền rời đi. Có thần hợp cảnh đại hỉ, lúc này quay người rời đi, đại trận quả nhiên nứt ra một đường vết rách để hắn thông qua. Mà những kia hóa thần cùng nguyên anh loại hình đê giai tu sĩ lại là sắc mặt ảm đạm, bởi vì bọn hắn nghe được, băng hỏa nhị lão căn bản liền không tính toán bỏ qua bọn hắn, thể hiện rõ thả giết lầm 100 cũng không muốn bỏ qua một cái. Tiền bối, chúng ta mấy cái cùng cái này làm sự tình công ty không quan hệ a. Còn mời tiền bối bỏ qua chúng ta, không để ý đến những này người cầu xin tha thứ, tại băng hỏa nhị lão mắt bên trong đây chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Hỏa lão phát hiện Đào Tinh Văn vẫn y như cũ dừng ở tại chỗ, không khỏi gào thét lên tiếng, người không mau chóng rời đi là thật cho là chúng ta không dám động thủ sao? Không, ta còn có một việc, Đào Tinh Văn lăng không đứng chắp tay, chém đinh chặt sắt nói. Lúc này liền là băng lão cũng là hơi không kiên nhẫn, quát, nói. Đào Tinh Văn một ngón tay làm sự tình công ty đám người, làm sự tình công ty là chúng ta Hắc Long Thương Hội bằng hữu, các ngươi nếu là đối hắn ra tay, chúng ta Hắc Long Thương Hội có thể làm không đến khoanh tay đứng nhìn. Cái này thời khắc Đào Tinh Văn mặc dù biểu tình nghiêm túc bên trong mang theo chút khẩn trương, nhưng là nội tâm lại còn tính chấn định. Sở dĩ hắn hiện tại mới ra ngoài, là vừa rồi xin chỉ thị hội trưởng đại nhân Kỳ Ngọc Sơn đi. Được đến Kỳ Ngọc Sơn không tiếc bất cứ giá nào duy trì làm sự tình công ty mệnh lệnh, vì lẽ đó giờ khắc này Đào Tinh Văn tự nhiên biết mình tại làm gì. Đông Trạch Ngụy ra lại như thế nào, kia Đàm Hỏa sư huynh là tam kiếp cảnh, lại thêm chính mình Hắc Long Thương Hội chẳng lẽ liền sợ Ngụy ra. Đào Tinh Văn lời vừa nói ra, lại là kinh ngạc đến ngây người thành bên trong đám người. Cái gì, cái này Hắc Long Thương Hội đến lúc này thế mà còn ủng hộ làm sự tình công ty. Chẳng lẽ hôm nay làm sự tình công ty thật có thể tránh thoát cái này một kiếp? Oanh long long, Đông Dương thành phía trên giống như sôi trào mở nước, lại giống như thượng thương bạo nộ, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, kia năng lượng ba động khủng bố tại tràn ngập, pháp tắc tại khiêu động. Bầu trời bên trong băng tinh hóa thành băng lão gương mặt, hắn nhìn xuống lấy đại địa, thanh âm bên trong mang theo nộ hỏa, ngươi xác định ngươi có thể làm chủ. Cái này sự tình là tam ngụy, ra tam kiếp cảnh lão tổ tự thân ra lệnh, ngươi xác định ngươi có thể đại biểu các ngươi Hắc Long Thương Hội. Đào Tinh Văn cười nhạt một tiếng, vừa tính toán lên tiếng đột nhiên hắn biểu tình cứng đờ. Hắn lại là thu đến Ngọc Tuyền truyền âm, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn hướng Ngọc Tuyền, lại là nhìn đến đối phương kia xác định ánh mắt. Trầm mặc một lát, Đào Tinh Văn đối lấy bầu trời chắp tay, ta minh bạch, cái này sự tình chúng ta Hắc Long Thương Hội không lẫn vào. Đào Tinh Văn nói xong liền là không lại ở lâu, mang theo Hắc Long Thương Hội đám người nhanh chóng rời khỏi Đông Dương Thành. T, Đào Tinh Văn thế mà lùi bước rồi, đây không phải là nói nhảm sao? Ngụy gia tam kiếp cảnh lão tổ ra lệnh kia cơ hồ đại biểu Ngụy gia ý chí, Đào Tinh Văn chính là thần hợp hậu kỳ, hắn như thế nào làm chủ? Không sai, trừ phi Hắc Long Thương Hội hội trưởng mới có thể làm chủ a. Các ngươi liền đừng tán gẫu những này nói nhảm, còn là nghĩ nghĩ thế nào sống đi xuống đi. Đáng chết a, hôm nay đoán chừng là chắc chắn phải chết, đều trách cái này làm sự tình công ty thế mà trêu chọc đến cái này nhóm thế lực. Băng lão cái kia khổng lồ khuôn mặt chuyển hướng Ngọc Tuyền đám người, hiện tại nên thu thập các ngươi. Xoạt, một bên hỏa diễm nhanh chóng hội tụ, cuối cùng hóa thành hỏa lão khuôn mặt. Tính tình vội vàng sao động hắn không nhịn được nói, bớt nói nhảm, nhanh chóng động thủ đi. Oanh, nói xong, đầy trời hỏa quang xen lẫn pháp tắc từ bầu trời rủ xuống, giống như là tính toán đem phiến đại địa này hóa thành cho bụi. Công ty đám người như lâm đại địch, đề dài tu sĩ nhìn lấy mấy tên thần hợp cảnh, lại phát hiện bất kể là Tả Nguyên Bạch hay là Khương Hữu bọn người là đem ánh mắt xem hướng Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền khẽ cười một tiếng, chính là hai cái thần hợp viên mãn. Các ngươi chỗ nào đến tự tin? Cuồng vọng, càn rỡ đợi lát nữa đem ngươi đánh tàn ngươi liền biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Băng hỏa nhị lão nhất nộ, trên bầu trời che khuất bầu trời hỏa quang cùng băng tinh tốc độ lại là thêm nhanh mấy phần, gào thét ở giữa hướng lấy công ty tòa nhà lớn mà tới. Ngọc Tuyền không tiếp tục để ý bọn hắn, một chuôi bảo kiếm tại tay. Hắn khẽ quát một tiếng, chảm thiên bạt kiếm thuật, oanh, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tựa hồ là hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất. Cái này thời khắc lại cũng không có băng cùng hỏa, trong mắt tất cả mọi người chỉ có kia một đạo kiếm quang. Kia một đạo óng ánh đến cực hạn kiếm quang phóng lên tận trời, tựa hồ là hóa thành quang trụ, thế như trẻ che địa đâm thủng băng hỏa nhị lão biến thành đại trận. Cái gì, không, cái này thế nào khả năng? Bốn phía truyền đến nhị lão hoảng sợ kêu rên, ngữ khí bên trong giấu lấy khó dùng che giấu sợ hãi cùng khó hiểu. Kiếm khí quang trụ nhanh chóng khuếch tán, theo lấy khuếch tán đại trận kia cũng là lần lượt phá toái. Cùng lúc đó còn có băng hỏa nhị lão kêu thảm một tiếng. Rất nhanh chân trời đã hóa thành một phiến thanh minh, vạn dặm không mây. Nơi nào còn có vừa rồi băng hỏa áp thành cảnh tượng. Cái này, bất kể là thành bên trong đám người, còn là thối lui đến thành bên ngoài Hắc Long Thương Hội người cùng thần hợp cảnh, lúc này đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn nhìn lấy một màn này, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thế mà chỉ dùng một kiếm, cái này thế nào khả năng, cái này Ngọc Tuyền lại biến cường rồi. Còn là nói hắn ban đầu liền mạnh như vậy, vô số người nuốt nước miếng một cái, một màn này thậm chí vượt quá công ty đám người dự đoán. Khương Hữu nhìn lấy thần tình lạnh nhạt Ngọc Tuyền, nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái này ra hỏa đến tột cùng cường đại đến cái gì độ a? Cái này thời khắc hắn không khỏi âm thầm vui mừng, may mắn lúc trước chính mình sợ đến đủ. Nhanh, bây giờ suy nghĩ một chút, ngân bài tay chân xưng hào cũng đầy đủ. Kim bài, kia vẫn là thôi đi. Bầu trời bên trong, vô số quan điểm hội tụ, hóa thành băng hỏa nhị lão. Bất quá bọn hắn lúc này thê thảm tột cùng, đều chỉ còn lại nửa người. Thương thế như vậy đối với thần hợp cảnh mà nói không tính chí mạng, nhưng mà vấn đề là hiện tại còn trong chiến đấu, đồng thời đối phương một kiếm liền đem bọn hắn thương đến cái này độ. Hai người nội tâm lúc này đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn thần hợp cảnh nghịch thiên phòng ngự lực tại vừa rồi tựa như gặp khắc tinh, bất kể là có nguyên thần phần tử ra chỉ nhục thân tế bào, còn là trận pháp phòng ngự lực, đều giống như bọt biển bình thường đâm một cái liền phá. Bọn hắn khác một nửa biến mất thân thể đã hóa thành bột mịn, thậm chí hóa thành hư vô. Thời gian ngắn bên trong đừng nghĩ khôi phục, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Băng lão không lưu loát nói, như này cường đại thần hợp cảnh hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Làm sự tình công ty, tích tích đánh người bộ môn, kim bài tay chân Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền mặt không biểu tình nói, đến lúc này hắn cũng là quen thuộc, sẽ không giống lần thứ nhất lúc kia ngượng ngùng. Băng lão sắc mặt cứng đờ, ai hỏi ngươi danh tự rồi? Hắn cũng không quan tâm đối phương tên gọi là gì, hắn chỉ nghĩ muốn biết rõ đối phương đến tột cùng là thân phận gì, suy cho cùng bình thường thần hợp cảnh thế nào khả năng mạnh như vậy. Bất quá bây giờ không phải phá vỡ cát nồi hỏi đến tột cùng thời gian, băng lão hừ lạnh một tiếng tốt, Ngọc Tuyền ta nhớ kỹ ngươi, núi xanh còn đó lục thủy chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong cũng tính toán mang theo hỏa lão rời đi, thực lực toàn thịnh lúc đều không phải đối phương đối thủ, hiện nay thân chịu trọng thương lại có thể thế nào. Lão phu để các ngươi đi rồi sao? Ngọc Tuyền nhàn nhạt mở miệng, mắt bên trong sát ý dũng động, hắn có thể không tính toán thả đối phương rời đi. Thần hợp viên mãn tùy thời đều có thể dùng tiến vào kiếp cảnh, hắn có thể sẽ không thả hổ về rừng. Thế nào, ngươi còn tính toán lưu lại chúng ta? Hỏa lão quay đầu nhe răng cười một tiếng, ngươi nếu là dám giết chết chúng ta, xuống một bước đến chính là chúng ta ngụy ra kiếp cảnh, ngươi ngăn được sao? Băng lão tựa hồ lo lắng chọc giận Ngọc Tuyền, hắn phân tích nói, đạo hiếu. Cái này hết thảy đều là đàm hỏa kia tiểu tạp chủng làm ra đến, cùng ngươi kỳ thực không có nhiều lớn quan hệ, chúng ta ngụy ra chưa chắc không thể thả ngươi một ngựa, nhưng mà ngươi nếu là giết chúng ta, vậy các ngươi đừng mơ có ai sống, trái lại ngươi hôm nay thả chúng ta mấy cái rời đi, ta còn có thể vì ngươi nói tốt vài câu, thậm chí để ngươi tiến vào chúng ta ngụy ra thành vì khách khanh cũng chưa chắc không thể. Nói xong băng lão liền tiếp tục đi lên phía trước bay đi, hắn tin tưởng Ngọc Tuyền không phải người ngu, chỉ cần cân nhắc lợi hại liền sẽ không ra tay với chính mình. Hừ. Hỏa lão cũng biết rõ băng lão ý tứ, hừ lạnh một tiếng cũng là tính toán rời đi. Phía sau lại truyền tới Ngọc Tuyền kia bình thản thanh âm, gia nhập ngụy gia. Các ngươi ngụy gia tính là thứ gì? Ngọc Tuyền ngữ khí bên trong đầy là xem thường, hắn vốn là thánh nhân cảnh, hội để mắt một cái chính là tam kiếp cảnh thế lực. Càng đừng nói gia nhập trong đó thành vì khách khanh, băng lão nghe nói bỗng nhiên quay người, quát các hạ là có ý gì? Vậy mà vũ nhục ta ngụy gia, Ngọc Tuyền bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc. Nói ra, lão phu ngược lại là nghĩ muốn thử các ngươi ngụy ra có mấy phần bản sự. Bạch, nói xong vô tận kiếm quang liền là bao phủ băng hỏa nhị lão. Không, a, đáng chết, ngươi thế mà còn dám ra tay với chúng ta. Kiếm quang bên trong truyền đến băng hỏa nhị lão kêu thảm thanh âm. Cùng tiếng mắng chửi, dần dần thanh âm càng ngày càng yếu. Ngọc Tuyền, ngươi tất chết, ta ngụy ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực liền có thể đối kháng ta ngụy ra. Ta ngụy gia nắm giữ không chỉ một tên kiếp cảnh đại năng, ngươi chết chắc rồi, các ngươi đều chết chắc rồi. A, kiếm quang ngừng, bên trong đã mất đi băng hỏa nhị lão tung tích, đã sớm là thân tử đạo tiêu. Tỉ mỉ kiểm tra một phiên, xác định hai người đã triệt để chết đi về sau, Ngọc Tuyền rốt cục thu hồi bội kiếm. Đến lúc này, đám người vẫn y như cũ có chút không bình tĩnh nổi. Từng cái xem hướng Ngọc Tuyền ánh mắt đều là tràn ngập kính sợ, vừa rồi vênh váo tự đắc băng hỏa nhị lão thế mà cái này tùy tiện liền bị Ngọc Tuyền cho diệt rồi. Có người sống sót sau tai nạn, suy cho cùng băng hỏa nhị lão chết đi kia liền không có người diệt thành. Càng có người cười trên nỗi đau của người khác, giết ngụy ra hai tên thần hợp viên mãn, cái này có thể nói là tử thù, ngụy ra nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này làm sự tình công ty cùng Ngọc Tuyền tử kỳ cũng không xa. Đánh một trận xong, công ty đám người lại lần nữa trở về trong công ty. Liên tại vừa rồi phòng hội nghị, một nhóm thần hợp cùng hóa thần lại lần nữa tề tụ một đường. Ngọc Tuyền tiền bối quả nhiên thần công cái thế a. Ha ha ha, một kiếm liền phá hai tên thần hợp viên mãn đại trận, cái này các loại thực lực chưa từng nghe thấy a. Đám người này hào không keo kiệt ca ngợi chi tình, từng cái vỗ Ngọc Tuyền mông ngựa. Bất quá dù vậy Ngọc Tuyền vẫn y như cũ là một mặt bình thản, không có chút nào bởi vì vừa rồi chiến tích mà cảm thấy đắc ý. Tư Hoành Thịnh nhẹ thở dài một tiếng, không phải ta dội chính mình người nước lạnh, Ngọc Tuyền tiền bối cố nhiên thực lực cao cường, nhưng là kia Ngụy gia thực lực cũng rất không bình thường a. Mới vừa kia Đào Tinh Văn đột nhiên ở giữa thu tay lại, dự đoán cũng trông cậy vào không Hắc Long Thương hội, chúng ta còn là trước hết nghĩ nghĩ thế nào ứng đối kia Ngụy gia đi. Lời vừa nói ra, hiện trường đột nhiên ở giữa yên tĩnh lại. Bọn hắn vào ngay hôm nay mới nghĩ lên treo lên đỉnh đầu cự thạch, cái kia khổng lồ Ngụy gia nghĩ muốn bóp chết công ty có thể là dễ dàng a. Đừng xem mới vừa Ngọc Tuyền tiền bối dễ dàng liền diệt sát hai tên thần hợp viên mãn, nhưng nếu là đối lên kiếp cảnh đại năng, thậm chí tam kiếp cảnh đại năng kia dự đoán giữ nhiều lành ít. Hiện nay đánh giết hai người, căn bản không tính là đại thắng lợi, ngược lại sẽ dẫn tới Ngụy gia trả thù điên cuồng hơn. Một chớp mắt tất cả người đều là mặt lộ trầm trọng chi sắc, liền là Khương Hữu cũng không ngoại lệ. Dù cho hắn biết rõ Đàm Phong sư huynh là tam kiếp cảnh, nhưng là hiện nay đối phương người ở nơi nào hắn đều không biết rõ. Nếu là ngốc ngốc chờ đối phương trở về, dự đoán mộ phần thảo đều cao một trượng. Khương Hữu nhẹ thở dài một tiếng, cũng không biết vừa rồi kia Đào Tinh Văn vì cái gì đột nhiên ở giữa thu tay lại rồi. Chúng ta lão bản không phải cùng Hắc Long Thương hội hội trưởng có nguồn gốc sao? Nếu là Hắc Long Thương hội ủng hộ chúng ta, dự đoán kia Ngụy gia cũng phải ước lượng 1-2 a. Lời vừa nói ra, tất cả người đều là thở dài một hơi. Ngọc Tuyền mở miệng nói, là ta để Đào Tinh Văn không muốn ra mặt. Cái gì? Tất cả người một mặt chấn kinh nhìn lấy Ngọc Tuyền, có chút không rõ. Ngọc Tuyền tiền bối, vì cái gì không cần thiết Hắc Long Thương hội trợ lực a? Đúng thế, dựa vào chúng ta hiện nay thực lực có thể ngăn cản không nổi Ngụy gia a. Cái này thời khắc bọn hắn nhớ lại Đào Tinh Văn vừa rồi cổ quái hành vi, đối phương mới vừa ra mặt lúc vốn là một mặt vẻ kiên định, nói rõ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhưng là theo sau thần sắc cứng đờ, nhìn thoáng qua Ngọc Tuyền mới tự thân sự tình. Bên ngoài, điều này nói rõ, Đào Tinh Văn rời khỏi có thể cũng là bởi vì Ngọc Tuyền quan hệ. Ngọc Tuyền khẽ cười một tiếng, bởi vì đây là lão bản ý tứ. Hồi tưởng lại Đàm Phong trước đó đối chính mình căn dặn, như là đến người chính mình có thể giải quyết vậy liền tự mình giải quyết, ngàn vạn không thể phiền phức Hắc Long Thương hội. Như là đến người là tam kiếp cảnh loại hình, kia liền cầu trợ ở Hắc Long Thương hội bảo trụ công ty đám người một mệnh. Vì cái gì, có người lên tiếng kinh hô, vì cái gì lão bản không để Hắc Long Thương hội giúp chúng ta? Ngọc Tuyền giải thích nói, bởi vì Ngụy gia đối lão bản cừu hận là không chết không thôi, không có chút nào hòa giải chỗ trống. T, đám người hít một hơi lãnh khí, một cái nắm giữ tam kiếp cảnh thế lực không chết không thôi cừu hận. Lão bản này đến tột cùng làm những gì? Cái này thời khắc tất cả người đều là thần sắc ngưng trọng, cau mày. Đương nhiên, trừ hai người, một cái tự nhiên là Ngọc Tuyền, một cái khác lại là Hoàng Thành Thiên, chỉ gặp Hoàng Thành Thiên vỉnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong thậm chí còn gặm lấy hạt dưa. Hắn biểu tình không khẩn trương chút nào, vẫn y như cố cùng thường ngày không khác nhau chút nào, thậm chí lúc này khóe miệng còn mang theo một chút đùa cợt. Tạch tạch tạch, hạt dưa tiếng tại cái này ngưng trọng trong phòng họp phá lệ chói tai, không ít người lần lượt đối hắn trợn mắt nhìn, nhưng là cũng không thật nhiều nói cái gì. Mà cùng Hoàng Thành Thiên quen thuộc nhất Tư Hoành Thịnh chỗ nào có thể nhẫn. Gặm dập dập, người không dập hạt dưa hội chết a. Đều thời điểm nào rồi, Tư Hoành Thịnh thậm chí cảm thấy đến không đủ giải khí, một chân đem đối phương cái ghế liền người đạp bay. Một dưới chân, không ít người đều là nội tâm thoải mái vạn phần. Đại gia đều tại nghĩ hết biện pháp, liền cái này ra hỏa một mặt không quan trọng bộ dạng. Đối với công ty tất cả mọi người là có cảm tình, liền tính không nói cảm tình, vẻn vẹn tại chỗ này tu luyện đều là có vô số đếm không hết chỗ tốt, người nào cũng không nguyện ý công ty sụp đổ thậm chí hủy diệt. Đều nói ăn quân chi lộc trung quân sự tình, cái này Vương Bát Đản làm sự tình tệ tiêu đến rất gần, đến mấu chốt thời gian vậy mà không đem công ty sự tình để ở trong lòng. Hoàng Thành Thiên cũng không buồn bực, hắn điềm nhiên như không có việc gì đem cái ghế nhặt trở về. Vẫn y như cũng ngồi trở lại cái bàn một bên, bất quá lần này lại là lên tiếng. Ai nha, nhiều lớn sự tình sao, nghe lão bản an bài, chúng ta ngoan ngoãn làm sự tình liền được. Nói xong Hoàng Thành Thiên lại rót cho mình một ly nước trà, biểu tình vẫn y như cũ thảnh thơi thảnh thơi. Tư Hoành Thịnh nghe nói kém chút khí đến thổ huyết, phẫn nộ vỗ vỗ lấy cái bàn, kia có thể là kiếp cảnh thế lực, còn là tam kiếp cảnh, người nói cái này sự tình lớn không lớn. Hoàng Thành Thiên nhấp một miếng nước trà, một mặt vô tội mà hỏi, tam kiếp cảnh rất mạnh sao? Ngươi, Tư Hoành Thịnh đã im lặng, cái này ra hỏa có phải hay không suy nghĩ xảy ra vấn đề rồi? Chính là hóa thần hậu kỳ, thế mà có thể hỏi ra tam kiếp cảnh rất mạnh sao? Không muốn nói hắn, liền là khác người cũng là một mặt im lặng nhìn lấy Hoàng Thành Thiên. Bỗng nhiên, Tư Hoành Thịnh trong lòng hơi động, hắn nhớ lại lúc trước Hoàng Thành Thiên từ trung vực trở về sau biến hóa. Tiểu tử này nhất định là ít nhiều biết một ít lão bản nội tình. Vì lẽ đó mới như này không có sợ hãi. Đồng thời lão bản vị sư huynh kia cũng là tương đương không tầm thường, chẳng lẽ Ngụy gia thật không làm gì được công ty. Nghĩ tới đây, Tư Hoành Thịnh bỗng nhiên đổi một bộ sắc mặt, một mặt nịnh nọt nhìn lấy Hoàng Thành Thiên, lão Hoàng A, tiểu tử ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì đâu. Tại chàng tất cả mọi người không phải người ngu, Tư Hoành. Thịnh biến hóa tự nhiên dẫn tới đám người chú ý, thậm chí nghĩ rõ ràng trong đó một chút nghi điểm. Lão Hoàng, tiểu tử ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Mau nói xem a. Từng cái thúc giục nhìn lấy Hoàng Thành Thiên, liền kém nghiêm hình ép hỏi. Hoàng Thành Thiên lại là khoát tay áo, đừng hỏi ta cũng vô dụng, ta chỉ có thể nói ta cùng công ty đồng sinh chết cùng tồn vong, công ty không ngã ta liền không chạy. Nội tâm lại là khổ não không thôi, ta cũng nghĩ đem lão bản thân phận nói ra trang trang bức a, ta cũng nghẹn đến rất khổ cực a, nhưng là ta làm sao dám đâu. Hoàng Thành Thiên xác thực không dám, bởi vì Đàm Phong thân phận quá khủng bố. Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử, Thánh Vương thân truyền, tu chân giới vạn cổ trước nay duy nhất thần anh, trùng trùng sự tích người nghe sợ hãi. Cái này dạng thân phận, liền tính cho Hoàng Thành Thiên 100 cái lá gan hắn cũng không dám lắm miệng a. Như Đàm Phong không có dùng nhiều như vậy thân phận, vẻn vẹn là một tên ngũ kiếp cảnh thân truyền, dự đoán hắn sớm liền vụng trộm nói cho Tư Hoành Thịnh. Mặc dù tất cả mọi người không có thể tại Hoàng Thành Thiên miệng bên trong hỏi ra cái gì, bất quá trong lòng lại là yên ổn không ít. Bởi vì căn cứ Hoàng Thành Thiên biểu hiện, lão bản thế lực sau lưng hẳn là không sợ Ngụy gia. Ngọc Tuyền nhìn lấy đám người, nói ra, lão bản phía trước cùng ta nói là lần này gặp đến cường địch, dựa vào chúng ta công ty tạm thời khó dùng chống đỡ, nếu người nào muốn rời đi cứ việc rời đi, ta cùng lão bản đều sẽ không ngăn cản. Đám người nghe nói một kinh, một thời gian hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từ đáy lòng bên trong là không tính toán rời đi công ty, nhưng là địch nhân lần này quá khủng bố. Có chút ý chí không kiên định lại là bắt đầu dao động, bất quá khi thấy một mặt bình tĩnh Ngọc Tuyền lúc đột nhiên lại có mấy phần tự tin. Ngọc Tuyền tiền bối dễ dàng liền có thể đánh giết hai tên thần hợp viên mãn, thậm chí cái này còn chưa hẳn là đối phương toàn bộ thực lực. Lại thêm lão bản kia thần bí sư huynh, công ty mình thật giống cũng không phải rất đơn giản a. Hoàng Thành Thiên khẽ cười một tiếng, ta cái thứ nhất cùng công ty cùng tồn vong. Hắn một mặt ý cười, chút nào xem không ra nửa điểm khẩn trương cảm giác, tựa hồ kia Ngụy gia cũng chỉ là gà đất chó sành. Cái này cũng xác thực là hắn nội tâm ý nghĩ, chính là tam kiếp cảnh mà thôi, đối lão bản mà nói tính đến cái gì. Khương Hữu nhìn lấy Hoàng Thành Thiên ánh mắt lóe lên, cũng là một mặt kiên định nói, bản tọa cũng cùng công ty cùng tồn vong, Ngụy gia lại như thế nào? Đánh không thắng còn không thể chạy sao? Lời vừa nói ra, không ít người đều là trong lòng hơi động. Đúng a, đánh không thắng còn không thể chạy sao? Bắc vực cái này lớn, chính mình người thực lực đều không kém, rời đi loạn sát châu xem kia Ngụy gia đi chỗ nào tìm chính mình người. Hiện nay Ngọc Tuyền thái độ đã không cần hỏi, đối phương trực tiếp đánh giết Ngụy gia hai tên thần hợp viên mãn đã đầy đủ nói rõ quyết tâm của hắn. Khương Hiếu cũng là cùng công ty cùng tồn vong, hiện nay công ty tối cường hai người đều đã tỏ thái độ, lại thêm một cái thực lực mặc dù bình thường, nhưng lại nhất là ung dung Hoàng Thành Thiên, không ít người trong lòng cũng là dâng lên tự tin. Không sai, đánh không thắng chúng ta còn chạy không được sao? Lão Phu cũng cùng công ty cùng tồn vong, Tư Hoành Thịnh cũng là vỗ bàn một cái, lúc này hạ quyết tâm. Thứ nhất hắn đối công ty có thuộc về cảm giác, thứ hai Ngọc Tuyền đối hắn cũng có ân tình, mấu chốt nhất là Hoàng Thành Thiên thái độ. Hắn nhận thức Hoàng Thành Thiên không phải một năm nửa năm, đối phương tính cách hắn đã sớm thăm dò rõ ràng. Nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, đối phương không khả năng bình tĩnh như thế. Công ty ba tên thần, hợp cảnh đều đã tỏ thái độ, Tả Nguyên Bạch cũng là nhẹ gật đầu, đã như vậy, Lão Phu cũng cùng công ty cùng tồn vong. Mặc dù nội tâm không có lý giải, nhưng là người sống một đời tổng là cần thiết liều một cái. Rời đi công ty hắn đời này dự đoán liền khó dùng tiến vào kiếp cảnh. Má nó, sợ cái lông, lão phu ta cũng cùng công ty cùng tồn vong, tính lên ta một cái, ta cũng vậy. Một thời gian đám người quần tình xúc động phẫn nộ, thứ nhất đối công ty có lấy khó hiểu tự tin, thứ hai rời đi công ty, liền rốt cuộc tìm không thấy đãi ngộ tốt như vậy. Có làm sự tình tệ liền có thể dùng nghe thần hợp cảnh tiền bối giảng bài, có làm sự tình tệ liền có thể dùng mua các chủng thiên tài địa bảo cùng đan dược, thậm chí mua dị giới công pháp. Cái này chờ đợi gặp sợ là đi kiếp cảnh thế lực đều không có a. Nhìn lấy không có người rời đi, Ngọc Tuyền cũng là có chút vui mừng. Rất tốt, đã như vậy vậy chúng ta liền tiếp tục xuống một bước kế hoạch đi. Đám người nghe nói lúc này yên tĩnh trở lại, từng cái nhìn lấy hắn. Chúng ta tạm thời còn không thể cùng Ngụy gia đối kháng, vì lẽ đó cần thiết rời khỏi loạn sát châu, cái này là lão bản phân phó. Lời vừa nói ra, không ít người đều là thở nhẹ một hơi. Xem đến lão bản còn là biết rõ tạm thời tránh mũi nhọn a. Hiện nay loạn sát châu đã rất ít có thể làm sự tình, liền tính rời đi bọn hắn cũng không đau lòng, trái lại còn có thể bảo tồn thực lực. Vậy chúng ta tiếp xuống đến muốn đi đâu? Ngọc Tuyền cười thần bí, dựa theo lão bản phân phó, chúng ta tiếp xuống đến muốn đi Đông Trạch. Cái gì, đi Đông Trạch, kia Ngụy gia không phải liền là tại Đông Trạch sao? chúng ta cái này là dê vào miệng cọp a. Đám người cực kỳ hoảng sợ, cái này thời khắc cho là Đàm Phong suy nghĩ lại không bình thường. Khương Hữu nhìn lấy Ngọc Tuyền, chúng ta đi Đông Trạch làm gì? Hiện nay đối mặt Ngụy gia chúng ta còn không phải là đối thủ a. Lão bản nói, Đông Trạch rất lớn, Ngụy gia cũng không thể một tay che trời, hắn để chúng ta đi Đông Trạch trốn đi lặng lẽ thu thập Ngụy gia tình báo. Thu thập tình báo, trong lòng mọi người khẽ động, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng. Vì cái gì thu thập tình báo? Chẳng lẽ là, muốn làm sự tình rồi? Nhìn lấy đám người biểu tình, Ngọc Tuyền nói ra, không sai, tiếp xuống làm sự tình mục tiêu liền là cái này Ngụy gia. Hoa, một thời gian trong phòng họp ồn ào một phiến, có mặt người sắc thấp thỏm, có người lại là một mặt hưng phấn, cái này thời khắc làm sự tình tâm lại là vượt trên đối Ngụy gia sợ hãi. Tu chân một đường vốn là phong hiểm 10 phần, nhưng là chỉ cần thu hoạch đủ nhiều, mạo hiểm lại như thế nào? Mấy chục vạn năm trước, vì tiến thêm một bước Bắc vực không biết bao nhiêu người không tiếc đắc tội thánh cảnh đại năng cũng muốn bán tu chân giới, hiện nay cùng chính là Ngụy gia là địch cũng chút nào không lạ kỳ. Có người vỗ bàn lên, một mặt hưng phấn nói, người nào cũng không thể ngăn cản ta làm sự tình, kiếp cảnh cũng không được. Làm sự tình, lão tử làm sự tình tệ cũng nhanh dùng xong. Ha ha ha, rất lâu không có làm sự tình, lão phu tay đều không thảo. Để đám người hô to kêu to một hồi phát tiết hưng phấn trong lòng kinh, Ngọc Tuyền một tay hư áp. Lão bản nói, lần này nhằm vào Ngụy gia không có bất kỳ cái gì ranh giới có thể nói, các ngươi có thể dùng phát huy hết thảy ý nghĩ, bất kể lại như thế nào thất đức đều có thể dùng. Quá tốt, không có bất kỳ cái gì hạn chế, đây thật là quá tuyệt, trong đầu của ta có một vạn cái thất đức ý nghĩ, liền chờ quả thực hiện. Tiếng hoan hô vang vọng tại trong phòng họp, cái này thời khắc liền là Khương Hữu đều là một mặt hưng phấn, mắt bên trong lóe ra tên là thất đức quang mang. Ngày xưa tại Loạn Sát Châu làm sự tình có thể là có không ít hạn. Chế, không thể đối phàm nhân cùng đê giai tu sĩ ra tay, làm chứng nhận không cho phép cưỡng bách, chỉ có thể hướng dẫn. Lưu ảnh thạch hai lần trước cần thiết đánh mã, vân vân, đây đều là hạn chế bọn hắn làm sự tình, lại gián tiếp bảo hộ không ít người. Có thể là hiện nay đối mặt Ngụy gia, lại là đã không còn bất kỳ ước thúc, bọn hắn có thể dùng tùy tính mà vì, cái này như thế nào không để bọn hắn hưng phấn. Khương Hữu xem hướng Ngọc Tuyền, có chút lo lắng mà nói, công ty chúng ta hiện tại hơn 100 người. Như là toàn bộ đi Đông Trạch, sợ là dễ dàng bại lộ a. Ngọc Tuyền không thèm để ý chút nào, khoát tay áo, yên tâm đi, có lão phu tại, đồng thời qua một thời gian ngắn lão bản trở về sau liền càng nhẹ nhõm. Đối với cái này sự tình, Ngọc Tuyền cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bằng hắn thủ đoạn, nghĩ muốn mang theo hơn 100 người trốn đi không phải dễ dàng sao? Trừ phi thánh cảnh ra tay, bằng không đừng nghĩ tìm tới. Liền tính kia tam kiếp cảnh tự thân ra tay, trốn cái 10 năm 8 năm cùng chơi giống như... Đến mức 10 năm về sau, ha ha, sợ là đến phiên đối phương nghĩ biện pháp trốn đi, Ngọc Tuyền vung tay lên, đi xuống đi, phía dưới thông chi người, muốn rời đi liền để bọn hắn rời đi, thuận tiện nói với bọn hắn một tiếng chúng ta cần thiết rời khỏi Loạn Sát Châu, nhưng là đừng tiết lộ muốn đi tới Đông Trạch. Hắn căn bản liền không lo lắng công ty bên trong có Ngụy gia nội ứng, suy cho cùng công ty phía trước cùng Ngụy gia không quan hệ chút nào. Sở dĩ không để người phía dưới biết rõ, là sợ người lắm miệng tạp. Mà mọi người ở đây... Ngọc Tuyền cũng không sợ bọn hắn để lộ ra đi, bởi vì chỉ cần người nào lắm miệng, kia liền sẽ bị chính mình phát hiện. Rất nhanh, tin tức liền là truyền khắp cả cái công ty. Đối với cao tầng chấn định, người phía dưới lại là nội tâm không có lý giải. Bọn hắn đại bộ phận người không biết rõ Đàm Phong đi qua Hắc Long Các gặp qua Kỳ Ngọc Sơn, cũng không biết Đàm Phong có cái thực lực cường đại sư huynh. Càng không biết Hoàng Thành Thiên cùng Khương Hữu thái độ, kia có thể là Ngụy gia a, kiếp cảnh đại năng không chỉ một vị. Thậm chí tối cường giả còn có tam kiếp cảnh đại năng. Ta có thể không dám cùng là địch, đánh giám, công ty đối chúng ta nhiều tốt, lão tử không quản, lão tử muốn cùng công ty cùng tồn vong. Công ty tính toán rời khỏi Loạn Sát Châu, quá tốt, hiện tại liền không nên cùng Ngụy gia đối nghịch. Một nhóm kim đan cùng Nguyên Anh nghị luận ầm ĩ, mỗi người mỗi ý. Có người lòng đầy căm phẫn, có người một mặt thấp thỏm. Nhưng trong đó có một cái người lại là một mặt hận ý, hắn quyền đầu nắm chặt, hai mắt tràn ngập tơ máu. Móng tay thật sâu xa vào huyết nhục bên trong mà không tự biết. Ngụy gia, Ngụy Như Xương, kia ngày thù ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Răng cắn nát bờ môi, tiên huyết rơi xuống, nhưng là Lý Dương Bình lại không tự biết. Bỗng nhiên, một thanh âm đem Lý Dương Bình từ cừu hận trong hồi ức kéo lại. Lý huynh, người thế nào xem? Tiếp tục, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, lại nghe thấy Lý Dương Bình chém đinh chặt sắt nói ra, ta cùng công ty cùng tồn vong, dù là thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tiếc. Nói xong quay người rời đi. Liền là bước chân đều là tràn đầy kiên định. Cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra a? Hôm nay thế nào sắc ý cái này nặng. Một bên khác, tương lai công ty ba tiện khách tề tụ một đường. Ngũ hoàng tử Tần Văn Đức một mặt bất an, Vân huynh, chúng ta sao làm a? Xem ra công ty cái này lần chịu không được a. Chỉ cần nhớ lại phía trước một màn kia hắn liền là rụt rè, kia băng hỏa nhị lão thực lực thật là quá mạnh. Mặc dù bị Ngọc Tuyền tiền bối giải quyết, nhưng là kia Ngụy gia còn có kiếp cảnh đại năng a. Kiếp cảnh lại sẽ là nhiều mạnh đâu. Một bên Ngô sư đệ cũng là một mặt thấp thỏm, nhổ nước bọt nói, kia Đàm Phong thật đúng là đến chết không đổi a, đến chỗ nào bên trong đều gây chuyện thị phi. Tần Văn Đức hồi tưởng lại Đàm Phong lúc trước làm ra đến sự tình, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với hai người thấp thỏm bộ dáng, Vân Lệ lại là tương đối chấn định. Ta nhận là cái này lần Đàm Phong chưa chắc hội sợ cái này Ngụy gia. Thế nào khả năng, cái này Ngụy gia có thể là có kiếp cảnh đại năng tồn tại. Công ty chúng ta như thế nào chống cự? Vân Lệ lắc đầu, Đàm Phong kia ra hỏa lần này bị người xem tốt rồi. Lại thế nào lần không phải hắn cười đến cuối cùng, Tần Văn Đức sững sờ, không khỏi nhớ lại ban đầu ở Lưu Vân đế quốc chuyện cũ. Trước kia tụ bảo lâu cùng Đàm Phong ân oán, không người xem tốt Đàm Phong. Suy cho cùng kia thời điểm Đàm Phong vẻn vẹn là kim đan cảnh, thậm chí ngay từ đầu vẫn chỉ là trúc cơ kỳ. Mà tụ bảo lâu tối cường giả lại là hóa thần cảnh, người sáng suốt đều biết ai mạnh ai yếu. Nhưng là sau cùng lại là tụ bảo lâu hủy diệt, thậm chí hai tên hóa thần cảnh đều thân tử đạo tiêu. Đến mức Đàm Phong lại là trở thành Lưu Vân đế quốc thượng khách, mà lúc trước bị hắn dội phân người lại là dám đều không dám thả một cái. Chẳng lẽ cái này lần Ngụy gia cũng sẽ bước tụ bảo lâu gót chân? Tần Văn Đức cảm giác có chút bất khả tư nghị, bởi vì kia có thể là tam kiếp cảnh đại năng a. Vân Lệ tiếp tục nói ra, đồng thời Đàm Phong bối cảnh thế nào khả năng đơn giản. Mới bao nhiêu năm liền từ kim đan đến hiện nay cảnh giới. Tần Văn Đức trong lòng hơi động, lúc này vừa rồi nghĩ lên Đàm Phong kia dạng thiên phú, bối cảnh thế nào khả năng đơn giản rồi. Lại nghe Vân Lệ lại bổ sung, đồng thời ban đầu ở Lưu Vân đế quốc, cùng Đàm Phong cùng nhau hố người kia vị, cũng chính là cho ta công pháp kia vị, đến sau từ Đông Vực Thành qua đến kiếp cảnh đại năng nói đến này người đều là cung kính có thêm a. Nói đến đây, Tần Văn Đức nội tâm khói mù quét sạch sành xanh. Hắn cười đắc ý nói, như thế nói đến, kia Ngụy gia đoán chừng là muốn bước tụ bảo lâu gót chân rồi. 89/10, Vân Lệ cười cười, vậy chúng ta liền cùng công ty cùng tồn vong. Ha ha ha, cùng tồn vong, ha ha ha, chỉ có một bên Ngô sư đệ một mặt mộng bức, sư huynh các ngươi tại nói cái gì a? Vân Lệ mặt tối sầm, quát, ngươi chơi nữ nhân của ngươi đi, cái này chủng động não sự tình không thích hợp ngươi, ngươi chỉ thích hợp động thật. Triệt hồn hàn đàm bên trong, Đàm Phong thu hồi truyền âm ngọc phù. Xa xôi thở dài nói, ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Băng hỏa nhị lão, băng hỏa lưỡng trọng thiên, Đàm Phong cố nén ý cười, thật hiếm thấy, tên gọi là gì không tốt. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng, hắn nhìn lấy bên dưới hàn đàm, hiện nay đã hóa thần viên mãn, cũng nên vì chuẩn bị tiến vào thần hợp cảnh làm chuẩn bị. Liền tại hắn âm thầm định xuống tu luyện kế hoạch lúc, truyền âm ngọc phù lại truyền tới động tĩnh. Ừm, thế mà là Kỳ lão ca, lúc này Trác Long đã bị đánh sợ, căn bản không dám đến gần, Đàm Phong tùy ý bày ra một cái cách âm trận pháp, quay lưng lại về sau liền lấy ra truyền âm ngọc phù nghe. Kỳ lão ca, cái gì sự tình a? Rất nhanh liền truyền đến Kỳ Ngọc Sơn có chút quan tâm thanh âm, Đàm lão đệ, nghe nói ngươi trêu chọc đến Đông Trạch Ngụy gia, thế nào? Muốn không muốn ta vì ngươi xuất đầu a? Từ Đào Tinh Văn chỗ kia được đến tin tức về sau, Kỳ Ngọc Sơn liền là liên hệ lên Đàm Phong. Như là để hắn đơn độc đấu lên Ngụy gia hắn dự đoán còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà cái này là vì Đàm Phong xuất đầu, kia Tôn Mông cũng đừng nghĩ khoanh tay đứng nhìn, đến thời điểm hai tên tam kiếp cảnh đối lên Ngụy gia, hắn là không chút hoảng. Đa tạ Kỳ lão ca quan tâm, bất quá cái này sự tình ta tự có tính toán, liền coi như là ta lịch luyện. Đàm Phong, đương nhiên cự tuyệt, nếu để cho Kỳ Ngọc Sơn ra tay, đến thời điểm chính mình thế nào kiếm bê số A. Cảm thụ lấy Đàm Phong ngữ khí bên trong kiên định, Kỳ Ngọc Sơn cũng không có khuyên nhiều, nếu như đối phương đem làm thành là lịch luyện, chính mình còn thật không thuận tiện nhúng tay. Được A, kia ngươi cẩn thận một chút, như là không giải quyết được liền nói cho ta. Kết thúc cùng Kỳ Ngọc Sơn trò chuyện. Đàm Phong lúc này hướng lấy triệt hồn hàn đàm chỗ sâu mà đi. Cái này ra hỏa là điên rồi sao? Một bên Trác Long một mặt không hiểu nhìn lấy Đàm Phong, chính mình đều không có chào phúng đối phương, thế nào liền chui xuống dưới rồi? Đáng chết, cái này hỗn đản sẽ không chờ hội vừa đến lại tát ta cái tát a. Nghĩ tới đây, Trác Long sắc mặt một đen, mà so sánh với Trác Long vì đó sao lo lắng, Ngụy Như Sương nhưng lại không dễ chịu. Nghĩ đến băng hỏa nhị lão cũng không sai biệt lắm tới chỗ đi. Làm sự tình công ty. Xem các ngươi cái này lần thế nào chết, Đàm hỏa đây chỉ là lợi tức mà thôi. Mà mặt nàng bên trên đắc ý lại không có lưu lại bao lâu, đột nhiên liền là hóa thành kịch liệt đau nhức cùng chấn kinh. Chuyện gì xảy ra, là kia ra hỏa, hắn lại làm cái gì? chẳng lẽ là lại lặn xuống triệt hồn hàn đàm bên trong rồi. Ngụy Như Sương nghiến răng nghiến lợi, xem ra là bị Trác Long mắng chịu không được, không quan hệ, ta hiện nay vẻn vẹn chỉ cần tiếp nhận một nửa thống khổ, nhìn xem người nào kiên trì lâu hơn. Liên tại nàng cắn răng kiên trì thời khắc, đột nhiên một tên dung mạo tuyệt mỹ thị nữ vội vàng hấp tấp chạy vào. Tiểu thư, đại sự không tốt rồi. Chuyện gì? Ngụy Như Sương cố nén kịch liệt đau nhức, nàng tâm tình rất là không tốt, quay đầu gầm thét lên tiếng, khuôn mặt thậm chí có chút dữ tợn. Tiểu thư, băng hỏa nhị lão hồn đang diệt. Cái gì? Ngụy Như Sương lúc này vậy mà là quên mất thống khổ trên người, nàng không thể tin tưởng mà hỏi, ngươi nói cái gì? Băng hỏa nhị lão chết sao? Thị nữ run run rẩy rẩy nói ra, không, không nhất định, nhưng là bọn hắn liền tính không chết cũng là bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Ngụy Như Sương sắc mặt âm trầm xuống, đến thần hợp viên mãn, liền tính là hồn đăng cũng khó để xác định một cái người sống hay chết. Suy cho cùng đến cấp bậc kia đại bộ phận đều làm đến đoạn chi trọng sinh, thậm chí tích huyết trọng sinh, liền tính hồn đăng diệt, cũng không dám xác định đối phương liền chết. Nhưng mà bất kể sống hay chết, băng hỏa nhị lão dự đoán đều là giữ nhiều lành ít. Thế nào khả năng, bọn hắn không phải đi loạn sát châu đối phó kia làm sự tình công ty sao? Thế nào hội ra sự tình đâu? Ngụy Như Sương tựa như quên mất thống khổ trên người, nàng lạnh lùng nhìn lấy kia tên thị nữ, bọn hắn phía trước có liên lạc qua tộc bên trong sao? Hồi bẩm tiểu thư, bọn hắn phía trước nói đạt đến loạn sát châu, lập tức động thủ. Ngụy Như Sương sắc mặt dữ tợn, tốt tốt tốt, xem ra là loạn sát châu người ra tay, bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn xem là người nào lá gan cái này lớn. Nàng cũng không cho rằng là làm sự tình công ty giết chết băng hỏa nhị lão, mà là cảm thấy có cái khác người ra tay. Phái người ra ngoài, trước điều tra một lần đến tột cùng là người nào, sau đó lại làm quyết định. Ngụy Như Sương mới vừa phân phó xong, liền là thần sắc đại biến. A, sắc mặt nàng dữ tợn, tựa hồ tiếp nhận to lớn đau đớn. Đáng chết, cái kia hỗn đản, ta ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Mà trong miệng nàng hỗn đản lúc này lại là nhíu mày. Vô pháp lại xuống đi. Đàm Phong có chút không vừa ý, sau lưng xiềng xích đã triệt để kéo căng. Vị trí này đã là Ngụy Nguyên Tư cho hắn xa nhất cự ly, lại xuống đi dự đoán liền là xiềng xích đều không dám cam đoan hắn sinh mệnh an toàn. Thôi được, trước tại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Đi, Đàm Phong khoanh chân ngồi xuống, vị trí này cho dù là hắn cũng cảm giác đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức, bất quá vẫn y như cũ nằm trong giới hạn chịu đựng. Thời gian tại trôi qua, rất nhanh liền 3 tháng về sau. 3 tháng trôi qua, Ngụy Như Sương mặt bên trên biểu tình cuối cùng là không có ngay từ đầu kia thống khổ. Đáng chết, cái kia hỗn đản thế mà có thể kiên trì lâu như vậy. Ban đầu nàng còn tính toán cùng đối phương so một lần người nào kiên trì đến càng lâu, dù sao mình chỉ cần tiếp nhận một nửa thống khổ, không có lý do không sánh bằng đối phương. Nhưng mà 3 tháng trôi qua, nàng lại là có chút chịu không được. Mặc dù theo thời gian trôi qua, có thể là đối phương đã thành thói quen, nàng tiếp nhận thống khổ cũng từng bước giảm bớt, hiện nay cũng không phải là không thể kiên trì. Nhưng mà vấn đề là ai biết đối phương còn hội ở bao lâu? Một lúc đau đớn đại bộ phận người đều có thể kiên trì, nhưng nếu là cho cái này phần đau đớn thêm lên một cái chưa rõ kỳ hạn, kia liền không đơn thuần là trên nhục thể dày vò, càng là tinh thần bên trên tra tấn. Không được, đến phái một người đi xem một chút, thậm chí đem đuổi hắn vừa đến. Có thể là đến thời điểm liền không thể chào phúng đối phương, thậm chí chính mình còn sẽ bị đối phương giễu cợt. Nghĩ tới đây, Ngụy Như Sương lại là do dự, mà liền tại lúc này, nàng thần sắc nhẹ nhõm, thân bên trên kịch liệt đau nhức giống như thủy triều thối lui. Ha ha ha, tiểu tử kia quả nhiên kiên trì không nổi. Tốt tốt tốt, cái này lần liền có thể dùng hung hăng chào phúng hắn. Mặc dù chính mình ước gì đối phương nhanh chóng kết thúc, nhưng mà cái này cũng không trở ngại chính mình nhục nhã đối phương. Nhưng mà lập tức nàng lại là cho mày, sắc mặt tái xanh, không được hoàn mỹ là kia làm sự tình công ty thế mà toàn thể rời khỏi, lâu như vậy cũng không tìm tới những người kia tung tích, nếu không ngược lại là có thể dùng uy hiếp kia ra hỏa. Một bên khác, triệt hồn hàn đàm phía dưới, một thân ảnh cực tốc nổi lên. Đàm Phong một mặt nhẹ nhõm, thân bên trên hào không thương thế. Cái này chiều sâu mặc dù vẫn y như cũ rất khó chịu, nhưng là đối ta tu luyện đã có cũng được mà không có cũng không sao. Theo lấy hắn nhục thân cùng nguyên thần thích ứng cùng cường đại, đồng dạng chiều sâu đối hắn tạo thành tổn thương đã kịch liệt giảm xuống, đồng thời hiệu quả cũng biến thấp. Nhìn đến tiếp tục vào sâu mới được, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng xiềng xích. Đàm Phong lầu bầu nói, bất quá kia phải trước giải quyết xiềng xích này mới được. Chém đứt xiềng xích này đối cái khác hóa thần mà nói có thể không có biện pháp nào, nhưng lại không làm khó được Đàm Phong. Bất quá còn có một cái vấn đề, một ngày chém đứt liền tất nhiên sẽ dẫn tới Ngụy gia phản ứng, đến thời điểm khẳng định sẽ có người tới tra xem, thần hợp thậm chí là kiếp cảnh đại năng. Một chớp mắt, Đàm Phong nội tâm đã có chủ ý. Kia liền hướng chỗ sâu lặn, ta liền không tin thần hợp cảnh có thể theo lên ta. như là kiếp cảnh đến, kia liền tự bảo, đúng lúc công ty kia một bên cũng không sai biệt lắm bắt đầu làm sự tình. Soạt một tiếng, Đàm Phong trồi lên mặt nước, ngươi thế mà thật không có chết. Một bên Trác Long một mặt sợ hãi nhìn lại, mặc dù Ngụy Như Xương không có phái người đến hắn liền đoán đến đối phương không có chết, nhưng là đối phương có thể tại triệt hồn hàn đàm phía dưới chờ 3 tháng vẫn y như cũ là vượt quá hắn dự đoán. Nhìn kỹ, đối phương thân bên trên thậm chí không có chút nào thương thế. Cái này ra hỏa đến tột cùng là thế nào làm đến? Trác Long trợn mắt hốc mồm, trăm mối vẫn không có cách giải. Liền tại lúc này, hắn truyền âm ngọc phù lại lần nữa phát sáng lên. Bên trong truyền đến Ngụy Như Xương kia hưng phấn tiếng cười, kia ra hỏa. Ra đến không có, Trác Long xem Đàm Phong một mắt, nhẹ gật đầu, đã vừa mới ra đến. Nội tâm lại là có chút hiếu kỳ, vì cái gì Ngụy Như Xương biết rõ đối phương ra đến rồi. Bất quá đây đều là dâu ria không đáng kể, hắn lười nhác truy đến cùng. Lại nghe Ngụy Như Xương đắc ý nói, ngươi nhanh chóng chào phúng hắn, để hắn có bản lĩnh tiếp tục lưu tại dưới hàn đàm mặt, chính là 3 tháng tính cái gì nam nhân. Trác Long một mặt im lặng, hóa thần kỳ tại triệt hồn hàn đàm phía dưới lưu lại 3 tháng, như thế vẫn chưa đủ lợi hại. Ngoài miệng lại là miệng đầy đáp ứng, yên tâm đi, ta sẽ không để hắn dễ chịu. Thu hồi truyền âm ngọc phù, Trác Long mặt bên trên mang theo tiếu dung, một mặt nịnh nọt nhìn lấy Đàm Phong, sợ đối phương lại vỗ chính mình cái tát. Cả ngày cười hi hi, một xem liền không phải đồ tốt, này hàng không thể lưu. Đàm Phong nội tâm thầm nghĩ, vẻn vẹn liếc nhìn hắn một cái, liền là không tiếp tục để ý, quay đầu đi đến xó xỉnh liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lại là mấy ngày đi qua, Đàm Phong mở mắt, hắn xem hướng Trác Long, nói ra, uy, a, Trác Long quay đầu nhìn lại, cái gì sự tình, cùng Ngụy gia người nói một tiếng, liền nói ta đệ đệ Đàm Lôi hội báo thù cho ta, hắn mạnh hơn ta càng thất đức. Đàm Phong không biết mình chết về sau, Ngụy Như Xương có thể hay không sống được xuống, thế là cũng không có để Trác Long truyền đạt cho đối phương. Cái gì, Trác Long có chút không rõ, cái gì báo thù, cái gì Đàm Lôi, cái này là cái gì cầu thí đồ chơi a? Ai dám hướng Ngụy gia trả thù a? Còn có tiểu tử này có vẻ giống như là tại bàn giao di ngôn bình thường. Bất quá Trác Long lập tức bĩu môi khinh thường, có lão tổ thủ đoạn tại, tiểu tử này liền tính nghĩ chết đều làm không đến a. Nhìn ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh sắc, Ngụy Như Xương đại mi khóa chặt. Cũng không biết ra ra thời điểm nào trở về, nàng đối với Đàm Phong hận ý đã sớm vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ nghĩ lấy giải trừ sinh tử chú về sau lại hung hăng tra tấn đối phương. Nàng mặt lộ vẻ dữ tợn một trưởng đem bên cạnh người cái bàn đánh thành bột phấn. Thật mọi việc không thuận, kia làm sự tình công ty thế mà lâu như vậy đều không có tìm tới một điểm dấu vết để lại. Nàng có thể không có cái kia quyền lực mệnh lệnh kiếp cảnh đại năng, nàng nhiều lắm là có thể dùng điều động thần hợp cảnh đi loạn sát châu điều tra cùng truy tìm làm sự tình công ty đám người hành tung. Có thể là liền là kiếp cảnh đều khó dùng tìm tới Ngọc Tuyền mấy người tung tích, càng đừng nói chính là thần hợp cảnh. Kia Ngọc Tuyền thế mà dám đánh giết ta Ngụy gia 2 tên thần hợp viên mãn, thật là đáng chết. Nàng vì tình báo sai lầm mà phẫn nộ, càng thêm Ngọc Tuyền thực lực mà kinh ngạc. Đồng thời cho dù là gia đại nghiệp đại Ngụy gia, mất đi 2 tên thần hợp viên mãn đều là đau lòng không thôi. Nếu không phải phụ thân đại nhân tại bế tử quan, mà phù bá cần thiết hộ pháp, kia Ngọc Tuyền tất đem không đường có thể trốn. Cái này thời khắc, dù cho Ngụy Như Xương lại như thế nào tâm có không cam cũng vẫn y như cũ chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Thần hợp viên mãn đã không phải là yếu ớt, càng đừng nói có thể đánh giết 2 tên thần hợp viên mãn Ngọc Tuyền, tại kiếp cảnh chiến lực không có rút ra thời gian tình huống dưới, liền tính là Ngụy Như Xương cũng không thể ra sức. Liền tại nàng âm thầm tính toán thế nào đối phó làm sự tình công ty cùng Ngọc Tuyền lúc, nàng đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái kia hỗn đản lại tới rồi, cái này mới mấy ngày thời gian, kịch liệt đau nhức dần dần gia tăng, nàng lập tức minh bạch nhất định là cái kia kêu Đàm Hỏa tại tiềm nhập triệt hồn hàn đàm. Không bao lâu công phu, nàng tiếp nhận đau đớn liền là ổn định tại nhất định độ. Ngụy Như Xương thở nhẹ một hơi, xem ra là ra ra thủ đoạn có hiệu lực, để tiểu tử kia vô pháp lại vào sâu. Một bên khác, triệt hồn hàn đàm bên trong, quả nhiên như Ngụy Như Xương nói, Đàm Phong dừng bước. Phía sau hắn xiềng xích đã kéo căng, để hắn vô pháp tiến tới. Thật sự cho rằng cái này đồ chơi liền có thể ngăn trở ta. Nhìn phía sau xiềng xích, Đàm Phong cười nhạo một tiếng. Hiện nay hắn đã là hóa thần viên mãn. Liền tính là gặp gỡ thần hợp viên mãn đều là không sợ, chính là một kiện tử vật mà thôi, có thể không đáng đến hắn để ở trong lòng. Sau đầu sáng lên 2 đạo kim luân, bất ngờ liền là thời không kim luân. Thời không kim luân phía trên dị tắc phù văn không ngừng lưu chuyển, kim luân chợt lóe lên, bá một tiếng xiềng xích lên tiếng mà đứt. Mà thể nội nguyên thần dùng một lát lực, dị tắc phù văn tràn ngập, nguyên bản quấn lên nguyên thần xiềng xích cũng là toàn bộ vỡ vụn biến mất. Siêu, Đàm Phong tựa như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lúc này liền hướng lấy phía dưới mà đi. Hiện nay xiềng xích vừa đứt, nghĩ đến Ngụy gia người dùng không được bao lâu liền sẽ qua đến điều tra, thậm chí kia Ngụy Như Sương cũng sẽ phát giác được không thích hợp, suy cho cùng càng là hướng hạ, kia áp lực lại càng lớn, cũng liền càng thống khổ. Vô danh cao sơn chi đỉnh, phía dưới phong khởi vân dũng, cao không biết bao nhiêu. Hắn lại là có ghế đá bàn đá, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, chính mình đều là thâm bất khả trắc hạng người, một thân khí tức giống như tinh không bình thường mênh mông. Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy đối diện người, đa tạ đạo huynh giải hoặc, lão phu hiện nay ngược lại là có chút manh mối. Đối diện người cười cười, nếu không phải bản tọa có chút sự tình, không thể phân thân còn thật tính toán đi xem một chút kia sinh tử chú. Hắn nói chuyện rất là tùy ý, không có chút nào bởi vì Ngụy Nguyên Tư là tam kiếp cảnh mà khẩn trương, bởi vì hắn bất ngờ là tứ kiếp cảnh song kiếp đại năng. Ngụy Nguyên Tư cười cười, không nói gì. Hai người tính là cố giao, dù cho đối phương là tứ kiếp cảnh, nhưng mà song phương vẫn y như cũ còn tính trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên Ngụy Nguyên Tư sắc mặt đại biến, thất thanh nói, không tốt, lão phu tại kia tiểu tạp chủng thân bên trên tạo nên thủ đoạn thế mà bị phá ra. Hắn lòng tràn đầy khó hiểu, chính mình tạo nên thủ đoạn liền tính là thực lực bình thường thần hợp viên mãn đều không phá nổi, hiện nay đến tột cùng là người nào phá vỡ? Chẳng lẽ là có người tiềm nhập Ngụy gia cấm địa? Cái này thời khắc Ngụy Nguyên Tư không quan tâm nhiều nghĩ, hắn chắp tay, đạo huynh xin lỗi, lão phu có sự tình đến trước đến một bước. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Liền tại Ngụy Nguyên Tư chạy về lúc, Ngụy Như Sương cũng là phát giác được không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, cái này cảm giác đau vậy mà so hướng lúc mãnh liệt nhiều như vậy. Đồng thời còn tại không ngừng tăng cường, Ngụy Như Sương trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là kia cảm giác đau còn tại tăng cường, dần dần nàng thậm chí vô pháp phân tâm cái khác, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bởi vì nếu là không bảo vệ chặt tâm thần, nàng sợ là hội kêu lên thảm thiết. A, đáng chết, cuối cùng phát sinh cái gì? Dần dần Ngụy Như Sương lỗ chân lông bắt đầu chảy ra tiên huyết, thậm chí liền là thất khiếu đều tại chảy máu, đáng sợ tột cùng.